đừng nói nữa, chạy chuyến làm ăn, lại đụng tới đám đàn bà thối của Tam Kỳ Bảo thả côn trùng hại ta, tốc độ của ta quá nhanh, đụng vào đám côn trùng, suýt chút nữa đánh bảo thuyền của ta thành cái sàng. Phạm Vân Tiêu nhìn đám người Thẩm Vạn Vân một chút, cười hắc hắc nói. Mấy vị sĩ tử tương lai làm quan nhất định phải chiếu cố Tiểu Hào nhiều chút, gần đây bọn ta đã hoàn lương. Vân Khuyết lẩm bẩm nói, chiếc thuyền này rách nát như vậy, sẽ không vừa bay đến không trung liền vỡ tan chứ. Tần Mục cũng có nghi ngờ này, chiếc thuyền trộm truy vân này thực sự quá nát, một bộ dạng lúc nào cũng có thể tan vỡ. Sẽ không, sẽ không. Phạm Vân Tiêu cực kỳ bảo đảm, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực. Anh em trên Tiểu Hào đã sớm dùng phù văn cùng cô thân tàu cực kỳ vững chắc. Tần lão đệ, rảnh rỗi chế tạo dùm ta một chiếc thuyền thép được không? Người giúp ta luyện thêm hai cái lò luyện, dùng sắt tốt chế tạo thân thuyền chứ thực sự thì gỗ có chút dễ vỡ. Tần Mục suy tư nói. Vậy cần giá cao, riêng huyền thiết cũng giá trị không nhỏ. Quý Hào có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, ngươi có bản vẽ sao? Phạm Vân Tiêu dùng sức xoa tay nói. Những năm này ta cướp bóc khắp nơi. Phi phi, làm ăn khắp nơi tích góp được không ít tiền, toàn bộ của cái tính gộp lại hẳn là có thể rèn đúc một chiếc thuyền thép. Còn bản vẽ, vậy thì không dễ làm. Mấy vị, mời lên thuyền, sau khi lên thuyền chúng ta bàn lại. Mọi người leo lên chiếc thuyền này, Việt Thanh Hồng nhìn xung quanh, thuyền viên trên thuyền đều là hình xăm toàn thân, hung thần ác sát, có tên còn có vết đao. Góc truyện audio.com, thật dài trên người, có tên thiếu mũi thiếu mắt, một thân sát khí, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Chiếc thuyền rách này chậm rãi bay lên, như là con bò già chậm gì gì kéo theo một cái xe nát chạy ra phía ngoài kinh thành. Mọi người thấy tình hình này, càng thêm cúi đầu ủ rũ, Thẩm Vạn Vân thấp giọng nói. Những người trên chiếc thuyền này đều không phải là người tốt, là hung đồ vào nhà cướp của thực lực cực cao, hơn nửa đều là thần thông giả. Tần tiến sĩ từng trải giang hồ, phòng chừng là chúng phải mưu kế của đạo tặc, trên đường chúng ta nhất định phải cẩn thận tránh cho bị bọn họ đánh cướp. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì chiếc thuyền rách đột nhiên tăng tốc phát ra tiếng rít thê thảm, phá không mà đi. Rung động dữ dội truyền đến, tốc độ thuyền rách vượt qua âm thanh, chớp mắt là tiến vào bên trong miền đất hứa, mấy thùng rượu trên thuyền bị quật bay ra ngoài, bị không khí đập nổ tung giữa không trung. Mọi người vội vàng ổn định thân thể, ngơ ngác nhìn chung quanh, chỉ thấy chiếc thuyền rách này rất nhanh liền vượt qua từng chiếc lâu thuyền gọn gàng đã bay được nửa ngày, bỏ rơi những lâu thuyền này ở phía sau xa lắc. Tốc độ của thuyền rách này nhanh không thể tưởng, với tốc độ này thì chỉ 1-2 ngày là liền có thể đến Dũng Giang. Tần Mục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao lò luyện đan chính là do hắn luyện, không đến mức kinh ngạc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không vỡ được. Phạm Vân Tiêu an ủi mọi người, nói, ta vốn cho là sẽ vỡ tan, tuy nhiên chờ mấy chuyến khách vẫn không tan vỡ. Lần này chắc cũng không vỡ được. Vù, một khối bong tàu bị cuồng phong bóc ra, ào ào ào bay về phía sau. Phạm Vân Tiêu tràn đầy tự tin nói, yên tâm, không rơi được. Lão nhị khiêng một tấm ván tới. Khiêng thêm một tấm, lại thổi bay một tấm rồi. Yên tâm, ta có kinh nghiệm. Đột nhiên, lâu thuyền chạy qua một màn mưa, nơi đó chính đang mưa, chiếc thuyền này xuyên qua màn mưa như chút nước, toàn thân Phạm Vân Tiêu rực rỡ sắc màu, đâu đâu cũng có màu sắc. Hồ Linh Nhi cả kinh kêu lên, lão Tiêu, hình xăm của ngươi bị mưa tạt mất, những tên trộm khác trên thuyền trộm truy vân cũng bị dội khiến cho hình xăm trên người đều chảy ra, có một tên thuyền viên kêu lên. Đại ca, vết sẹo của ta bị mưa dội mất. Phạm Vân Tiêu cũng có chút lúng túng, nói, đợi sau khi xuống thuyền tìm họa sĩ vẽ lại cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta đều hoàn lương, hình như không cần lại vẽ hình xăm. Lão nhị, bỏ chùm mắt của ngươi xuống, ngươi xem, đều dọa sợ mấy vị sĩ tử. Thuyền phó lấy chùm mắt xuống, lộ ra con mắt hoàn hảo. Hòa thượng Vân Khuyết lẩm bẩm nói, bộ dạng mấy tên thổ phỉ này dường như có chút không quá đáng tin. Tần Mục lại rất quen thuộc với đầu lĩnh thổ phỉ, lấy ra một quyển toán kinh, nhờ Phạm Vân Tiêu giảng giải. Hồ Linh Nhi thì lại tìm một cái khăn, trà lên đầu rồng trên lưng Phạm Vân Tiêu một chút, lập tức đầu rồng biến mất. Hồ Ly, đừng nghịch, Phạm Vân Tiêu khoát tay áo một cái. Hồ Linh Nhi bĩu môi, ta còn tưởng rằng là hình xăm thật sự, hóa ra là đồ vẽ. Phạm Vân Tiêu cười gượng hai tiếng, lúng túng nói, cái kia đau cỡ nào chứ, thân thể gia tóc thuộc về cha mẹ, sao có thể vẽ linh tinh chứ. Tần Mục nói, Phạm Sư Huynh, mấy cái chục trăm, ngàn, vạn trong Thái Huyền Toán Kinh này đều dễ nói thế nhưng ức triệu kinh cai tỷ nhương câu, giản chính tải cực những chữ số này không khỏi. Góc truyện audio.com, cũng quá lớn, dùng để tính toán cái gì? Cần con số lớn như vậy sao? Đơn vị tính toán của người Trung Quốc cổ đại, ta cũng đã từng hỏi đạo chủ nói là dùng để tính toán vô lượng.